Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 120 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng hắn có ngu tới mức dùng kiếm để chặn đao và kiếm của y không? Đương nhiên là không rồi. Khi hai người va chạm, dù chỉ trong phút chốc, thì kiếm khổ tình của hắn sẽ bị thanh trường kiếm kia hấp thu sức mạnh ngay. Khi ấy, hắn có thể phát huy 1/10 sức mạnh của nó đã là quá giỏi rồi. Một vị đeo kiếm sau lưng rồi chộp tay ra. U Minh Quỷ Trảo. So với mấy tháng trước, thì chiêu thức này của Mục Vĩ đã có sự thay đổi rõ rệt. Chào ấn rộng cả 100 mét, lập tức bổ về phía Huyền Vô Tâm. Mục Vĩ biết Huyền Vô Tâm sẽ dùng thực lực mạnh mẽ của mình và bản thiên kinh để cắn nuốt triệt để uy lực từ quỷ trào của mình. Người đang làm gì thế? Cô Lét à? Huyền Vô Tâm bật cười khoái chí. Quả nhiên là vậy, khi U Minh Quỷ Trào chạm vào đao và kiếm của y thì lập tức biến mất dạng. Lại, vô tương quỷ thủ. Mục Vĩ bình tĩnh tiếp tục tung một trường ra, trường ấn khổng lồ mang theo mùi máu tanh sộc thẳng lên trời. Vẫn chưa từ bỏ à? Trông thấy vậy, Huyền Vô Tâm chỉ mỉm cười thản nhiên. Phá nó cho ta. Ý hét lên một tiếng rồi lại hút trường ấn ấy vào trong đao và kiếm đang cầm trong tay. Được lắm, lại lần nữa. Thấy Huyền Vô Tâm liên tiếp hấp thu sức mạnh của U Minh Quỷ Trảo và vô tương quỷ thủ vào bản thiên kinh của mình, Mục Vĩ lại mỉm cười rồi nói. Đại vô bi quỷ ngâm. Một tiếng nổ vang lên rồi cuốn về phía Huyền Vô Tâm. Lần này, y vẫn dùng đao và kiếm để phòng vệ. Tiếng kêu gào khủng khiếp của đại vô bi quỷ âm đã hoàn toàn biến mất. Chuyện gì vậy? Trông thấy cảnh tượng này, nhiều người phải sững sờ. Tại sao các đòn tấn công của Mục Vĩ đều bị Huyền Vô Tâm hấp thu hết vậy? Rốt cuộc, Huyền Vô Tâm đang sử dụng công pháp gì? Nhưng Mục Vĩ lại chẳng hề nao núng khi cả ba đòn tấn công của mình đều bị Huyền Vô Tâm phá giải hết. Được, ta ra đòn chốt đây, đành phải liều với ngươi thôi. Mục Vĩ xua tay rồi bất đắc dĩ nói. Ngay sau đó, hắn rút kiếm khổ tình ra, tiếng kiếm vang lên vun vút. Lần này, Mục Vĩ đã chủ động tấn công, chứ không sợ hệt như mấy lần trước nữa. Tuy nhiên, khi thấy Mục Vĩ tấn công, Huyền Vô Tâm lại lùi lại một bước, không nghênh chiến. Lùi rồi, sao y lại làm vậy? Bà nãy rõ ràng vẫn kiêu ngạo lắm mà. Nhưng đâu ai biết nỗi khổ khó nói nên lời của y vào lúc này. Y thi triển bàn khai thiên địa vào lúc này vốn là quá sức. Vì muốn thi triển được nó thì cần có thực lực mạnh để tạo ra một không gian, sau đó hấp thu và nhốt đòn tấn công của đối thủ vào bên trong. Làm được vậy thì đòn tấn công của tất cả mọi đối thủ đều sẽ bị phá giải. Nhưng y vẫn chưa đạt đến tầng thứ 8 cảnh giới vũ tiên, hơn nữa còn chưa lĩnh ngộ sức mạnh không gian, nên làm đến mức này thôi đã chạm giới hạn rồi. Ba đòn tấn công ban nãy của Mục Vĩ đã suýt lấy mạng y. Ba sát chiêu ấy quả thực quá mạnh, trông khiến y thấy khó thở. Không gian mà y tạo ra đúng là có thể chứa được một số đòn tấn công nhất định, nhưng nếu có đòn tấn công quá mạnh thì sẽ ảnh hưởng tới không gian ngay. Nếu đòn tấn công ấy bùng phát thì y sẽ lập tức bị tàn phế, nhưng nếu y có thêm thời gian thì sẽ có thể hóa giải được đòn tấn công ấy. Song Mục Vĩ nào có cho y cơ hội? Điều này Huyền Vô Tâm không hề dự liệu được. Nhưng Mục Vĩ đã nắm được điểm sơ hở này của Huyền Vô Tâm, vì thế mới thi triển những đòn tấn công thật mạnh, nhưng lại không cho y thời gian để tiêu hóa. Nếu Huyền Vô Tâm là tầng thứ 8 cảnh giới vũ tiên, thì dù lần này Mục Vĩ có dở hết bản lĩnh ra, cũng không thể khiến y thất bại được. Tiếc là Huyền Vô Tâm mới là tầng thứ 7. Ba sát chiêu của Mục Vĩ chẳng khác nào gài một quả bom vào trong bụng của Huyền Vô Tâm. Bây giờ, hắn chỉ cần tấn công từng chút một để kích nổ quả bom ấy cho Huyền Vô Tâm toi đời. Mục Vĩ, người đáng chết. Dường như Huyền Vô Tâm đã hiểu được ý của Mục Vĩ nên vô cùng sốt sắng. y lập tức giơ cả đao và kiếm lên tấn công Mục Vĩ. Bây giờ y không thể đóng không gian tạo ra từ bản khai thiên địa được, bởi nếu làm vậy thì những đòn tấn công mà y chưa tiêu hóa hết sẽ làm y nổ bành xác mất. Mà Mục Vĩ lại tấn công dồn dập, không hề cho y một chút thời gian nào. Chỉ có đánh bại Mục Vĩ thì mọi việc mới được giải quyết. Không phải ngươi muốn đối đầu với ta ư? Mục Vĩ châm chọc nói. Giờ lại định trốn à? Xông lên đi. Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Huyền Vô Tâm có sự kiêu ngạo của mình. Y không tin Mục Vĩ có thể phá được bản khai thiên địa của mình. Không gian hình thành vốn rất kiên cố, vậy một Mục Vĩ còn con tầng thứ 5 thì làm được gì? Uỳnh, hai người lao vào nhau giao thủ. Nhưng lần này, dù có đang bị thương, thì Mục Vĩ cũng phải bắt Huyền Vô Tâm dùng hết toàn bộ sức mạnh, không cho y nương tay. Bởi hắn có thể chịu đựng được, còn y thì không. Hai người càng giao đấu thì bản khai thiên địa của Huyền Vô Tâm tích càng nhiều đòn tấn công. Cứ như vậy thì sớm muộn gì y cũng sẽ đốt lửa tự thiêu mình và tòi đời. Chết tiệt! Sao thế? Mục Vĩ Hử nói. Tự chui đầu vào giọ hả? Tự chui vào giọ? Ngươi thì có. Vẻ mặt Huyền Vô Tâm trở nên tàn nhẫn như đã hạ quyết tâm. Y nhìn Mục Vĩ bằng đôi mắt đằng đằng sát khí. Bị một kẻ chỉ mới đến cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 như Mục Vĩ chèn ép ra nông nỗi này, quá mất mặt. Nhưng làm cách nào Mục Vĩ biết bí mật của bản thiên kinh mà y tu luyện? Bản thân y từ khi bắt đầu luyện bản thiên kinh mới biết sức mạnh tuyệt diệu của chiêu thức bản khai thiên địa. Nghĩ Mục Vĩ không biết nên mới lấy ra dùng. Nhưng sao nhìn cứ nhớ hắn biết nguyên lý hoạt động của nó thế nhỉ? Nhưng dĩ nhiên là Mục Vĩ sẽ không nói câu trả lời cho Huyền Vô Tâm biết rồi. Hắn không cho y có thời gian nghỉ ngơi, vừa nói xong đã xông tới. Sự phối hợp giữa kiếm thuật cao siêu và những đòn tấn công dữ dội từ Mục Vĩ làm Huyền Vô Tâm bị dồn vào thế bí. Người chán sống rồi. Trong giây lát, Huyền Vô Tâm tung một đòn để thoát khỏi thế công của Mục Vĩ rồi lùi về sau mấy trăm mét. Người muốn chết thì ta cho ngươi được tọa nguyện. Mục Vĩ! Huyền Vô Tâm đanh mặt, nơi bụng bị rạch ra một đường máu bởi quỷ trào. Không trụ nổi nữa à? Thế kết quả của đòn u minh quỷ trào mình vừa thi triển, Mục Vĩ cười hài lòng, cất trường kiếm đi, để xem Huyền Vô Tâm định làm gì tiếp theo. Đệ tử của núi Huyền Không ta được tuyển chọn rất kỹ, sao ngươi hiểu được sự lợi hại của bọn ta? Nói rồi, Huyền Vô Tâm nhổ ba ngụm tinh huyết vào lòng bàn tay của mình. Mấy ngụm tinh huyết lan rộng ra rồi xâm nhập vào da của Huyền Vô Tâm. Ngay sau đó, một tơ máu hiện ra, một dấu ấn kỳ lạ xuất hiện trong tay y. Dấu ấn đó in ngay giữa lòng bàn tay. Huyền Vô Tâm cụm năm ngón tay lại thành chảo, tiếng phập vang lên, y đột nhiên đâm vào ngực mình. Âm thanh máu bắn ra vang lên không ngừng, mặt Huyền Vô Tâm dính mấy vết máu từ ngực, trông cực kỳ kinh khủng. Cái quái gì vậy? Cảnh tượng này làm một số người xung quanh hoảng hồn. Yêu hồn của thanh thú. Thiên Vô Viêm thấy cảnh này thì mặt mày trắng bệch, thì thào. Mục Vĩ, ngươi có biết kế hoạch huyết thi của núi Huyền không? Không phải toàn bộ đều thất bại không? Tuy chưa hoàn toàn gọi là thành công, nhưng đã bồi dưỡng được nhiều thiên tài ưu tú rồi. Ta, Huyền Vô Tâm này chính là một trong số đó. Ha ha ha ha. Huyền Vô Tâm cười sặc sụa, giật tay ra khỏi ngực, máu văng tung tóe ra khỏi tim, làm phát ra tiếng phụt phụt. Một cái, hai cái, ba cái. Ba cái sừng mọc ra từ trong ngực Huyền Vô Tâm. Trông nó hệt như sừng của con dê, rất cứng rắn. Mục Vĩ, Huyền Vô Tâm ta đây đã dùng thiên phú của mình để kết hợp với ba cái sừng của tam giác hung linh, thánh thú cấp 7. Ta bảo ngươi sẽ chết trong hôm nay thì ngươi phải chết. Huyền Vô Tâm cười ha ha, ba cái sừng tiếp tục mọc dài ra thêm. Cuối cùng, nó dài tận 100 mét, gốc sừng nối liền với kinh mạch của Huyền Vô Tâm và lơ lửng trước người y. Ba cái sừng chụm lại thành chảo như sắp sửa tấn công. Chẳng qua là cái chảo này to hơn bình thường gấp mấy trăm lần. Đương nhiên, chả cần nói đến uy lực của nó nữa. Mục Vĩ, ta vốn giết được người, chẳng qua là ta lười thôi. Suy, Nghe vậy, Mục Vĩ thì khịt mũi khinh thường. Võ giả tự trau dồi lĩnh ngộ của mình về huyết mạch để tu luyện ra huyết mạch, có ai lại đi cướp như ngươi? Ngươi kết hợp thân xác bản thân với tinh huyết của thánh thú, thậm chí thần thú, rồi chẳng phải cuối cùng thành ra bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ đó sao? Ngươi nhìn lại xem mình có còn là người nữa không? Ngươi thì biết cái gì? Huyền Vô Tâm thấy thật nực cười. Muốn mai này có được sức mạnh vượt bậc thì sao phải so đo chuyện dùng huyết mạch của thánh thú để đạt được thực lực cao cường? Con đường ngươi đi là tà đạo. Tà đạo hay chính đạo do người sống quyết định, kẻ đã chết không có cơ hội đó. Ngươi nói đúng. Mục Vĩ không muốn dây dưa nữa, tiến lên một bước, đất cát dưới chân bay lên, làm phát ra những tiếng sột soạt. Không có gió, nhưng bụi vẫn bay, chúng làm tăng thêm phần phong trần, mệt mỏi cho Mục Vĩ. Nếu đã như thế, thì chiến thôi. Giờ đây, hắn đã biết, trong núi huyền không có một kẻ giấu mặt thao túng, khiến cho toàn bộ núi huyền không thành một nơi chướng khí mù mịt. Việc dùng huyết mạch của thánh thú và thần thú để kích thích tiềm năng của võ giả quá tào lao. Hồi đó, hắn hấp thu được tinh huyết của thất thải thiên long. Từ đó, dòng máu chảy trong cơ thể biến thành máu rồng, đa phần là nhờ công dụng của kiều linh đoạt thiên bia. Bởi vậy nên hắn mới không biến thành bộ dạng người ngợm không ra hồn đó. Nhưng núi huyền không chẳng phải nơi có vật quý giá như kiều linh đoạt thiên bia. Kẻ sắp chết nói nhiều cũng như không. Huyền Vô Tâm đi tới, ba cái sừng toàn chộp lấy Mục Vĩ. Tiếng lốp bốp nổ ra, ba cái sừng tạo thành móng vuốt tóm lấy Mục Vĩ. Càng càng mấy tiếng, Mục Vĩ dùng kiếm khổ tình cố gắng chống lại, nhưng tốc độ tấn công của ba cái sừng thật sự quá nhanh. Mục Vĩ tự nhận kiếm thuật mình đã đủ nhanh rồi, nhưng cuối cùng vẫn khó lòng đối kháng với ba cái sừng. Huyền Vô Tâm cười như điên, vung đao kiếm trong tay tới. Lúc này, Mục Vĩ cảm thấy cực kỳ áp lực. Nếu chỉ có vậy thì không sao. Đằng này, Huyền Vô Tâm đã trở thành một kẻ khát máu do bị ảnh hưởng từ tam giác hùng linh. Không biết tại sao ba cái sừng của ta hơi sợ người. Mục Vĩ, chắc trong người người có chứa thứ gì không thể tiết lộ, đúng không? Máu rồng. Thánh thú từ khi sinh ra đã sợ thần thú và đối lập với nó rồi. Mục Vĩ nghe Huyền Vô Tâm nói mới nhớ. Cười nhẹ, Mục Vĩ bước tới. Một tầng lưu ly kim thân thình lình hiện ra quanh thân. Thất thải lưu ly kim thân. Khả năng phòng ngự của thất thải lưu ly kim thân ẩn chứa huyết mạch thiên long có thể không bằng lưu ly kim thân mà hắn tạo ra bằng huyết mạch của mình. Nhưng chính uy thế của rồng mờ nhạt ấy đã khiến ba cái sừng do dự. Nhân cơ hội này, Mục Vĩ phản công. Hắn chém kiếm khổ tình ra, làm vài tiếng phập vang lên. Mấy cái sừng cứng đó mà chịu được sự tấn công của hư tiên khí ư? Mục Vĩ liên tục chém ra những nhát kiếm thật nhanh, ba cái sừng chồng chất vết thương. Giờ đây, Huyền Vô Tâm cũng trở nên kiệt quệ, tơ máu tràn ra mép y. Y hận, chẳng hiểu tại sao mỗi lần công kích là lại bị Mục Vĩ hóa giải một cách tài tình. Điều này làm Huyền Vô Tâm cực kỳ phiền não. Đến lúc này, dường như mầm mống mà Mục Vĩ chôn trước đó sắp đâm chồi rồi. Ngươi vừa đối phó với ba sát chiếu ta mới tặng ngươi, vừa khống chế sừng của tam giác hung linh, vừa muốn giết ta. Ngươi tưởng mình là thần tiên chắc? Thấy Huyền Vô Tâm không chống đỡ nổi nữa, Mục Vĩ trêu đùa. Ngươi... Huyền Vô Tâm muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng thì từng ngụm máu tươi ảo ra ngoài. Những vết sách in sâu trên xa y, chúng nó vừa trông như bị rạch ra bởi quỷ trảo, vừa như bị quỷ trường làm sách toạc, lại giống như bị xé rách một cách bạo lực. Y thua rồi. Huyền sư huynh. Tuy nhiên, đang lúc Mục Vĩ muốn đi lên giết Huyền Vô Tâm, thì một bóng người lao ra, đứng trước mặt y. Bạch Tuyệt. Là ta. Bạch Tuyệt mỉm cười nhìn Mục Vĩ. Hiện giờ, Bạch Tuyệt đã bị thiên âm huyền xà chiếm cứ thể xác, nó dung hợp với linh hồn cơ thể luôn, nên không ai có thể phát hiện ra sự khác thường của gã ta. Không những thế, Bạch Tuyệt còn tiến vào tầng thứ 7 nhờ sự kết hợp ấy. Do đó, gã ta đã có cùng cấp bậc với Huyền Vô Tâm tại núi huyền không. Bạch Tuyệt, giết hắn! Giết hắn! Bây giờ, Huyền Vô Tâm đã đuối sức rồi, còn thấy cả ảo ảnh. Giết hắn thì được thôi, nhưng xin Huyền sư huynh cho ta mượn hư tiên khí một lát. Lấy đi. Sắc mặt Huyền Vô Tâm tím tái, bước chân loạng choạng không vững. Huyền sư huynh này, thương thế của huynh nặng lắm đấy, hay sư huynh uống hư tiên đan vào đi, nhất định sẽ hồi phục. Bạch Tuyệt đề nghị. Đúng đúng, không sai. Bây giờ Huyền Vô Tâm mới sực nhớ ra mình có mang hư tiên đan. Không do dự, y lập tức lấy Bách Khiếu Ích Nguyên đan ra rồi nói với Bạch Tuyệt. Giết hắn đi, nhưng đừng để hắn chết ngay. Ta muốn giữ lại mạng hắn hỏi một câu. Giờ ta sẽ uống Bách Khiếu Ích Nguyên đan. Hư tiên đan có tầm quan trọng rất lớn đối với núi Huyền Không. Nhưng giờ đây Huyền Vô Tâm đã sức cùng lực kiệt. Việc sử dụng bản khai thiên địa quá khả năng cho phép đã tàn phá cơ thể y, đành uống đan dược thôi. Còn về tông môn thế nào thì y phải sống sót mới nghĩ được. Không thành vấn đề. Tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, Bạch Tuyệt mỉm cười quay lại. Nhưng khoảnh khắc đó, đao và kiếm gã ta đang cầm bỗng dưng đổi hướng, hai tiếng phập truyền đến. Huyền Vô Tâm bị đao và kiếm đâm cả vào ngực, người run cầm cập. Hư tiên đan rơi xuống, nhưng nó vừa rơi ra khỏi tay Huyền Vô Tâm đã được một bàn tay tiếp lấy. Huyền sư huynh, hư tiên đan tốt thế này mà để huynh dùng thì phí lắm. Bạch Tuyệt nhếch mép, cầm Bách Khiếu Ích Nguyên đan thật chặt. Bạch Tuyệt, ngươi! Miệng Huyền Vô Tâm ong ọc máu tươi, y nói ngắt quãng. Cả nhiều người làm gì cũng không biết tính trước, sống cũng phí phạm tài nguyên của núi Huyền Không thôi. Chia bằng để ta làm đệ tử cấp cao của núi Huyền Không cho, còn ngươi yên tâm chết đi, thấy sao? Bạch Tuyệt cười khẽ. Miệng Huyền Vô Tâm cứ trào máu ra ngoài liên tục, rồi y tắt thở. Nhưng Bạch Tuyệt vẫn chưa yên lòng, tung một trào vào đầu y. Sau một tiếng ầm, đầu vỡ tung tóe, thi thể Huyền Vô Tâm rơi xuống biển ở phía dưới. Huyền sư huynh, Huyền sư huynh! Đúng lúc đó, Bạch Tuyệt bỗng gào thét. Không ổn rồi, Huyền sư huynh bị Mục Vĩ giết rồi. Đậu phộng! Nghe thấy câu này, Mục Vĩ sững sờ, lập tức ngạc nhiên quay sang nhìn gã ta. Bạch Tuyệt, ngươi có cần chơi đèo vậy không? Mục Vĩ chẳng biết nói gì. Ta vốn đã là kẻ thù không đội trời chung của núi Huyền Không, sao lại vu oan giá họa để lấp liếm cho ngươi chứ? Ta nên gọi ngươi là Bạch Tuyệt hay Bạch Xà đây? Nói nghe xem. Sao cũng được. Bạch Tuyệt nhẹ cười. Ngươi thấy ta là ai thì gọi tên người đó. Nhưng Huyền Vô Tâm đúng là ngu hết nói nổi. Ta nhìn mà sốt ruột rồi. Giết ngươi có khó vậy đâu. Giờ thì đao, kiếm và đan dược về tay ta cả rồi. Mục Vĩ lắc đầu. Tiếc rằng chúng thuộc về núi Huyền Không chứ không phải ngươi. Bạch Tuyệt không thèm đếm xỉa. Nhưng đó là do ta mang về. Không có ta, Huyền Vô Tâm sẽ bị ngươi giết. Đao kiếm và hư tiên đan sẽ bị ngươi cướp đi. Và họ sẽ bị mất trắng 200 tỷ linh tinh thượng phẩm. Không phải sao? Tính kế tài thật. Mục Vĩ thở dài rồi nói. Nói vậy, tức là ngươi muốn giết ta, sau đó về khoe công lao chứ gì? Đúng đấy, ngươi cũng thông minh phết. Bạch Tuyệt phì cười, vẫn cầm đao và kiếm trong tay. Hư tiên đan thì được gã ta cất trong ngực áo. Liệu mà đánh ta bị thương đi, như vậy ta sẽ có lý do ăn viên hư tiên đan này rồi. Thiên chủ cũng sẽ không trách tội ta. Được thôi, ta sẽ cho ngươi tọa nguyện. Trường kiếm của Mục Vĩ phát ra tiếng ong ong, hắn nói. Nhưng làm ngươi bị thương hay giết luôn thì ta không biết trước đâu. Chả sao cả, vì ngươi sẽ không giết được ta. Bạch Tuyệt cười sặc sụa, tia dâm uế hiện ra trong mắt. Gã ta bước tới, xông về chỗ Mục Vĩ. Mỗi lần giao thủ với Huyền Vô Tâm trước đó đều làm Mục Vĩ bị mất sức rất nhiều, tinh thần không còn hứng khởi. Thấy Bạch Tuyệt lao tới thì có phần lực bất tòng tâm. Nhưng giờ đây mọi người đang đối mặt với cảnh ngộ còn ngặt nghèo hơn nhiều tình cảnh của hắn. Việc đã đến nước này, hắn không được ngã xuống. Nâng kiếm, chém. Nếu Bạch Tuyệt muốn bị thương thì đương nhiên sẽ không dùng hết sức rồi. Hắn có cơ hội để làm điều đó, chứ không phải là không. Mục Vĩ, tốt nhất là người nên làm ta bị thương thật nặng vào. Như thế, ta mới không thể về nộp mấy thứ đó lên trên. Được thôi, theo ý ngươi. Mục Vĩ có điên mới không đồng ý với lời Bạch Tuyệt nói. Phá thiên kiếm. Chém một nhát kiếm kết hợp với sức mạnh vĩ đại của kiếm tâm, cát bụi trở về với cát bụi, rồi tất cả cũng quy về hư vô. Bạch Tuyết lúc này khác xa Huyền Vô Tâm, thiên âm huyền xa ư, rắn sợ lửa. Tất nhiên, lửa bình thường không thể chế ngự được Bạch Tuyết, nhưng Mục Vĩ hút thuốc đúng bệnh, cho ba thiên hỏa bám vào trường kiếm, hơi nóng cháy bỏng truyền đi khắp nơi. Ta mặc xác ngươi là thiên âm huyền xà hay Bạch Tuyết thật, lần này ta sẽ giết ngươi. Nét mặt Mục Vĩ trở nên đanh thép, hỏa kiếm vung tới, ngọn lửa đen kịt cháy dữ dội. Bạch Tuyết không hề có động thái ngăn cản khi thấy ngọn lửa bắn tới. Tiếng phập phàng lên, trường kiếm đâm thẳng vào bụng Bạch Tuyết, tiếng thịt cháy xèo xèo truyền đến. Đau quá! Gã ta nhíu mày nhìn Mục Vĩ, nói. Đau, đau thật đấy. Đau à? Giờ còn đau hơn nữa này. Mục Vĩ đanh mặt tung một trường đến. Sau tiếng xoẹt, nhát kiếm ấy chém người Bạch Tuyết ra làm hai nửa, bổ đôi luôn cái đầu. Còn đau không? Mục Vĩ lạnh lùng nhìn cái xác bị chém làm đôi, hỏi. Đương nhiên là đau rồi. Tuy nhiên, dù xác bị chẻ đôi, nhưng hai cái miệng của gã ta vẫn huyền thuyền không ngừng. Người cũng biết đấy, bộ tộc thiên âm huyền xa bọn ta phải trả qua nguy cơ sinh tử một lần để lột xác. Cảm ơn nhé, Mục Vĩ. Giờ cuộc đời ta sẽ không còn gặp nguy hiểm gì nữa rồi. Và hư tiên đan cũng thuộc về ta. Giọng của Bạch Tuyết bất chợt thay đổi, trở nên âm trầm hơn. Biết ngay ngươi là thiên âm huyền xà mà. Chứ còn gì nữa. Bạch Tuyết cười khẩy. Nhờ ngươi mà ta được uống bách khiếu ích nguyên đan, tu vi của ta sẽ lên một tầng cao mới. Ồ, thật không? Mục Vĩ cười lạnh, tỏa một lực hút từ lòng bàn tay cướp lấy khai phần đào và tiên kiếm cửu nguyên. Hư tiên đan bị ngươi ăn rồi, nhưng đao và kiếm thì ta sẽ lấy lại. Nằm mơ. Đúng lúc này, thân xác Bạch Tuyết hợp lại làm một, vết chém dần nối liền, trở lại hình dáng toàn vẹn ban đầu. Nhưng một tấm da người hiện ra giữa không trung. Giờ phút này, Bách Khiếu Ích Nguyên Đan cũng đã biến mất. Ta thấy người mới nằm mơ ấy. Một giọng nói thình lình cất lên mà không có dấu hiệu nào làm Mục Vĩ ngẩn người. Giọng nói đó tới từ Bạch Tuyết chứ không phải ai khác. Nhưng chất giọng này khác xa giọng trước đấy của Thiên Âm Huyền Xà. Thiên Âm Huyền Xà, lúc thu phục người ta đã biết sẽ có ngày này rồi. Người cũng xảo trá lắm, nhưng đến cùng thì người vẫn ở trong cơ thể ta thôi. Vừa nói xong, Bạch Tuyết vỗ tay vào đầu mình. Âm một tiếng, một linh hồn đen bỗng xuất hiện trong tay gã ta. Thiên Âm Huyền Xà. Cho tới lúc này, Mục Vĩ mới hiểu ra việc Bạch Tuyết bị mình đánh bại vừa rồi chỉ là một cái bẫy cực kỳ cao siêu. Nhìn có vẻ là Thiên Âm Huyền Xà lợi dụng Bạch Tuyết để chiếm đoạt thân xác, nhưng thực chất là gã ta lừa Thiên Âm Huyền Xà hòng thôn phệ luôn nó. Đã thế, gã ta còn ăn một viên hư tiên đan nữa. Con rắn ngu ngốc kìa. Năm đó, lúc thu phục người, ta đã tính toán hết cả rồi. Hư tiên đan này không phải thứ ngươi có thể ăn được đâu. Dám mộng tưởng đột phá thánh thú để tiến hóa thành thần thú. Ngươi mơ mộng hão huyền quá rồi. Bạch Tuyết lạnh lùng cười, bóp chết Thiên Âm Huyền Xà. Sau đó gã ta giang rộng hai tay. Một loạt những gợn sóng năng lượng mạnh mẽ truyền ra từ trong cơ thể Bạch Tuyết. Không gian quanh đây dần sụp đổ. Mục Vĩ cảm giác được có một sức mạnh dữ dội nào đó đang hút mình vào không gian từ trường, lấy Bạch Tuyết làm trung tâm kia. Đây là cơ hội tuyệt vời để giết gã ta. Nhưng Mục Vĩ càng hiểu rằng lúc này mà tới gần Bạch Tuyết thì bí ẩn của không gian sẽ làm mình tan xương nát thịt ngay. Mục Vĩ không muốn lại gần Bạch Tuyết, nhưng làm gì có chuyện gã ta sẽ bỏ qua cơ hội tốt này. Âm thanh bịch bịch vang lên, Bạch Tuyết tiến về phía Mục Vĩ từng bước một. Nhờ có hư tiên đan, gã ta đã bước vào tầng 8 của cảnh giới vũ tiên. Gã ta có thể từ từ lĩnh ngộ sức mạnh của pháp tắc, không gian đến từ tự nhiên trong lúc này, nhưng Mục Vĩ thì không thể. Do đó, gã ta sẽ lợi dụng pháp tắc của tự nhiên để giết hắn. Chỉ cần Mục Vĩ dám can đảm phản kháng, chờ đợi hắn sẽ là cái chết. Dùng Thiên Âm Huyền Xà để giúp mình lột xác, đúng là một kẻ thông minh. Ngay lúc Mục Vĩ phải liên tục lùi về sau, trong khi lực hút của không gian ngày càng lớn, một giọng nói bỗng vang lên. Trong giọng nói bình thản này ẩn chứa chút gì đó mỉa mai. Một bóng người đi tới từ nơi âm thanh phát ra. Nhậm Cương Cương. Thấy người nọ, Bạch Tuyết hoảng hốt. Nhưng nghĩ lại thì Nhậm Cương Cương mới hạng tư bảng thiên mệnh thôi, gã ta sợ gì chứ? Trước đây thứ hạng của gã còn cao hơn y, sợ làm quái gì? Nhìn có vẻ là ngươi tới đây để giúp Mục Vĩ nhỉ? Bạch Tuyết nhếch mép nhìn Nhậm Cương Cương. Cơ mà ngươi không thấy thực lực mình hơi yếu hả? Vậy ư? Vẻ mặt Nhậm Cương Cương không thay đổi, y nhẹ nhàng đưa tay ra. Trong chốc lát, pháp tắc không gian quanh thân Bạch Tuyệt tan thành mây khói. Điều đó làm cho việc lĩnh ngộ của Bạch Tuyệt bị ngắt quãng. Gã ta bị kẹt ở giữa tầng 7 và tầng 8 nên vẫn chưa lĩnh ngộ được pháp tắc không gian một cách trọn vẹn. Người không phải Nhậm Cương Cương. Bạch Tuyệt ngỡ ngàng nhìn Nhậm Cương Cương. Ai nói ta không phải? Ý phản bác. Điều này chứng tỏ người biết quá ít về ta thôi. Trước giờ ngươi luôn ẩn giấu bản thân. Bạch Tuyệt thấy Nhậm Cường Cường lúc này giống con chim ưng mai phục trong bóng tối, chứ nào phải một cao thủ bảng thiên mệnh ung dung bình thản không tranh với đời. Tất cả mọi người đều bị y lừa. Ngươi không cần biết. Nhậm Cường Cường lạnh nhạt trả lời. Ngươi chỉ cần biết mình đáng chết là được rồi. Vừa nói xong, y lập tức chộp lấy Bạch Tuyệt. Không ngờ thực lực của Nhậm Cương Cương kinh khủng đến thế. Nét mặt Bạch Tuyệt trở nên kinh hoàng, gã ta không dám phản kháng. Đệ tử núi huyền không ta mà ngươi nói giết là giết được à? Đúng lúc đó, một trưởng lão hạt nhân lao tới. Cút! Chỉ với một từ đầy hờ hững, không còn gì khác. Dầm, trưởng lão hạt nhân đã bị đánh văng ra sau như pha trúng tường. Mạnh thật! Một vị kinh ngạc thốt lên. Rốt cuộc Nhậm Cương Cương này là ai vậy? Xoạt xoạt xoạt. Tên kia vừa bị hất văng thì lại có thêm ba trưởng lão hạt nhân của núi huyền không nhanh chóng chạy tới. Chậc chậc, lười đấu với các ông lắm. Ngươi mà không ra đây là ta đi đấy. Câu nói vừa dứt, một người mặc áo choàng đen xuất hiện. Người áo đen nọ bỗng ra tay chống lại ba trưởng lão hạt nhân. Rốt cuộc ngươi là ai? Bạch Tuyệt nhìn Nhậm Cương Cương, nói với vẻ khó chịu. Nhân ra nhiều nỗi khổ vì tình, càng vô tình càng lụy tình. Điện Khổ Thiên. Bạch Tuyệt nghe thấy câu này thì tỉnh ngộ. Điện Khổ Thiên đã bị núi huyền không tiêu diệt năm xưa, ai ngờ lại lộ mặt lần nữa. Người biết à? Không ngờ bao năm qua, núi huyền không vẫn còn nhớ đến Điện Khổ Thiên. Nhậm Cương Cương than thở. Điện Khổ Thiên, thì ra là Khổ Thành. Hôm đó, người này ngỏ lời hợp tác, hôm nay thì tôi hỗ trợ, quả là rất có thành ý. Nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của Mục Vĩ là Nhậm Cương Cương bề ngoài là cao thủ bảng thiên mệnh, trên thực tế lại không kém những người tai to mặt lớn trong các tông môn bao nhiêu. Cả người áo đen kia nữa, đấu với ba trưởng lão hạt nhân núi huyền không cùng một lúc mà vẫn chiếm thượng phong. Những người nắm giữ chức trưởng lão hạt nhân ở núi huyền không ít nhất cũng là cảnh giới vũ tiên tầng 8, tầng 9, là cường giả hàng đầu ở tiểu thế giới tam thiên rồi. Mục công tử, thánh chủ lệnh cho ta chuyển lời với công tử rằng khi nào có thời gian sẽ đến gặp công tử. Được thôi. Nhậm Cương Cương tỏ ra lễ độ cực kỳ. Hôm nay xem như lễ ra mắt, ta sẽ giúp Mục công tử xử lý người này. Nhậm Cương Cương liếc nhìn Bạch Tuyệt, nói với giọng nhẹ bẫng. Nhưng chính câu nói này lại làm toàn thân Bạch Tuyệt lập tức nổi da gà. Bản thân gã ta đã không mạnh bằng trưởng lão hạt nhân núi huyền không, nếu đấu với Nhậm Cương Cương thì khác nào gặp thần chết đâu. Nhậm Cương Cương, dù gì đây cũng là đệ tử của núi huyền không, Huyền Vô Tâm đã chết rồi, Điện Khổ Thiên các cậu hãy dừng lại đi. Đúng lúc này, một giọng nói vọng lại trong hư không, đi thẳng vào lòng mọi người. Giọng nói ấy vừa cất lên thì một người xuất hiện. Lão Tổ Tông. Thấy người vừa đến, Bạch Tuyệt mừng rơn như tóm được cọng rơm cứu mạng. Tiểu tử này, con biết ta là Lão Tổ Tông con à? Cút sang một bên. Dạ. Bạch Tuyệt hoàn toàn không dám chống đối lời của ông lão mặc áo bào trắng, tóc trắng đột nhiên xuất hiện này, mau chóng chạy ra sau lão ta đứng. Cực Vũ Thắng trong bốn hộ pháp của núi huyền không tới đây đã làm ta ngạc nhiên lắm rồi. Đằng này lại có thêm Bạch Vô Song nữa. Nhậm Cường Cường không mấy kinh ngạc khi thấy bóng người kia, nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc hơn. Các người có thể sống sót, thoát khỏi Điện Khổ Thiên đã là kỳ tích rồi. nhưng muốn đối đầu với núi Huyền Không thì ta khuyên nên từ bỏ ý định ấy đi. Bạch Vô Song nhìn Nhậm Cường Cường rồi hầm hừ nói, giữa hai người họ không hề dương cung bạt kiếm, nhưng rõ ràng lại có mùi thuốc súng nồng đậm. Một vị im lặng đứng sau lưng Nhậm Cường Cường lặng lẽ khôi phục chân nguyên đã tiêu hao. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm để ý tới người đang đứng ở một phía khác. Người đó mặc áo bào đen, vóc dáng hơi gầy, nhưng lại di chuyển tự do giữa 10 trưởng lão hạt nhân của núi Huyền Không mà không ai dám hò hè gì. Thực lực của người này phải sánh ngang với cường giả có cấp bậc cao nhất trong các môn phái. Cực Vũ Thắng, xuống đây đi. Bạch Vô Song nhìn lên trời cao rồi nói. Bạch Vô Song, ông đang làm gì vậy? Phù, một bóng người đã xuất hiện. Trong lúc đó, Diệp Thù cũng đáp xuống cạnh Mục Vĩ. Sư phụ, người không sao chứ? Ừ, thấy Diệp Thù hít thở nặng nề, mặt còn hơi tái, nên Mục Vĩ quan tâm hỏi. Con thì sao? Con ổn ạ, ông ta chưa đủ trình làm con bị thương đâu. Diệp Thù đầy sát ý, nhìn Cực Vũ Thắng. Đương nhiên y biết, với một cường giả cảnh giới cao như Cực Vũ Thắng, thì không phải y muốn giết là có thể giết được. Hơn nữa, với tình trạng hiện giờ, thì y khó mà giết Cực Vũ Thắng được. Diệp Thù, người mạnh hơn trước nhiều đấy. Nếu hai vị sư phụ của người biết tin này, chắc chắn sẽ vui lắm đây. Cực Vũ Thắng nhìn Diệp Thù, trong mắt lộ ra một vẻ thận trọng. So với 10.000 năm trước, thì tiểu tử này đã mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa, y còn là chí thánh quỷ thể. Thành tựu sau này chắc sẽ mạnh theo sự lĩnh ngộ của y với chí thánh quỷ thể. Đi thôi. Bạch Vô Song nhìn Cực Vũ Thắng rồi hờ hững nói. Đi. Không đi thì ở đây làm gì? Bạch Vô Song bực mình nói. Đã có hai nhân vật lợi hại trong Điện Khổ Thiên tới rồi. Lẽ nào ngươi định bắt Thiên Chủ và Thánh Chủ hiện giờ của Điện Khổ Thiên đến để đánh một trận ra trò sao? Nghe thấy vậy, Cực Vũ Thắng chỉ biết bực dọc trong lòng. Hôm nay, lẽ ra ông ta đã bố trí một kế hoạch hoàn hảo, bắt tay với nhà họ Kim, Thạch, Lâm, Chu và Kiều Hàn Thiên Cung. Dù Vạn Trận Tông, Khí Cuộn Môn và Thiên Đan Tông có ý hỗ trợ Mục Vĩ, thì chắc chắn cũng không thể ngờ họ lại ra quân ồ ạt thế này. Nhưng ai dè, cả kế hoạch đã bị Điện Khổ Thiên chặn đứng. Nhưng Huyền Vô Tâm... Vũ Thắng, thiên tài đã chết thì không còn là thiên tài nữa. Bạch Vô Song thờ ơ nói. Huyền Vô Tâm là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 7 mà không giết nổi Mục Vĩ. Vậy chúng ta còn cần tên vô dụng ấy làm gì nữa? Bạch Vô Song đã lộ ra vẻ giận dữ khi nói câu này. Môn phái đã bồi dưỡng Huyền Vô Tâm như một đệ tử hạt nhân, nhưng y đã làm họ mất mặt. Có mỗi Mục Vĩ mà y cũng không giết được. Thiên tài nhiều vậy thì núi Huyền Không không cần. Nghe thấy vậy, Cực Vũ Thắng phất ống tay áo rồi bỏ đi. Lẽ ra ông ta đã nắm chắc phần thắng rồi. Ai ngờ đâu Mục Vĩ lại tham gia cuộc thi đan khí rồi được ba môn phái lớn coi trọng. Đệ tử Thiên Vô Viêm của Thiên Đan Tông, Vương Tâm Nhã của Vạn Trận Tông và Từ Triệu Mông của Khí Cuộn Môn đều là các đệ tử hạt nhân của môn phái họ, nên ông ta không thể động tới ai. Ba môn phái lớn để ba người này đi theo Mục Vĩ là đủ hiểu rồi. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ giết người. Mục Vĩ. Ta cũng vậy. Mục Vĩ gật đầu rồi bừng sát ý, nhìn bóng lưng rời đi của Cực Vũ Thắng. Mục Vĩ, từ nay trở đi, ngươi phải luôn cẩn thận đấy. Bạch Tuyệt nhìn Mục Vĩ rồi cười lạnh nói. Thật ra, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, thì ta cũng không thể bắt Thiên Âm Huyền Xà lộ mặt, sau đó khiến con súc sinh ấy tưởng đã khống chế được ta. Nhưng thực chất lại bị ta điều khiển. Điều quan trọng nhất là ngươi đã giết Huyền Vô Tâm, vậy là không còn ai ở núi Huyền Không cản bước ta nữa rồi. Ngươi yên tâm, tiếp theo sẽ tới lượt ngươi. Mục Vĩ lạnh mặt mỉm cười. Hắn biết mình đã bị Bạch Tuyệt gài bẫy, nhưng dù gã ta không làm vậy thì hắn cũng phải giết Huyền Vô Tâm. Nhà họ Kim, Thạch, Lâm, Chu và Kiều Hàn Thiên Cung, sau này ta sẽ dần tính sổ chuyện hôm nay với các người. Một vị nổi sát ý rồi ngạo nghễ nói. Sai lầm lớn nhất mà hắn mắc phải hàng vạn năm trước chính là đã không nhổ cỏ tận gốc, không tiêu diệt núi Huyền Không, vì thế mới gây ra cái chết của Huyết Kiều. Bây giờ hắn tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm ấy nữa. Mục Vĩ, ngươi có quan hệ mật thiết với Vĩ Tôn giả nên cứ yên tâm. Không phải chỉ mỗi núi Huyền Không không tha cho ngươi đâu, vẫn còn người khác nữa đấy. Cơ Phụ Thắng bất chợt quay lại rồi nham hiểm nói. Ông cũng yên tâm, không chỉ ta đâu mà còn nhiều người nữa không tha cho ông. Mục Vĩ thầm đáp. Cuối cùng thì cũng trời yên biển lặng, võ giả của các thế lực lớn đều dần rút quân sau khi núi Huyền Không rời đi. Bởi không có núi Huyền Không thì họ không thể giết Mục Vĩ được. Đa tạ hai vị. Mục Vĩ nhìn Nhậm Cường Cường và người đàn ông áo đen rồi cung kính nói. Khách sáo rồi, hai chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Người áo đen mỉm cười rồi khàn giọng đáp. Và lại, vì giao tình giữa hai ta, ta đương nhiên phải giúp ngươi rồi. Giao tình giữa hai ta? Mục Vĩ ngẩn ra. Từ lúc đến tiểu thế giới Tam Thiên, hắn chỉ ở lại Thiên Kiếm Sơn một thời gian. Dù hắn cũng đã tiếp xúc với nhiều người, nhưng người có thực lực mạnh thế này thì không có. Không cần nghĩ, sau này ngươi sẽ biết ta là ai thôi. Người áo đen tiếp tục xua tay, nói. Chuyện hôm nay xảy ra bất ngờ, hai chúng ta cũng tình cờ trông thấy. Vì thế sau này, xin Mục Minh Chủ phải hết sức cẩn trọng. Ta biết rồi. Cáo tử, cáo tử. Mục Vĩ chắp tay rồi nhìn hai người kia sóng vai rời đi. Diệp Thu, con thấy hai người đó thế nào? Thực lực mạnh đến nỗi, đồ nhì cũng không nhìn thấu được ạ. Sao? Câu nói này của Diệp Thu khiến Mục Vĩ thấy bất ngờ. Đến Diệp Thu cũng không biết. Xem ra Điện Khổ Thiên lợi hại hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng rồi. Doãn Nhi, đa tạ. Mục Vĩ đi tới một chỗ khác, sau đó nhìn Tiêu Doãn Nhi và các cường giả của Thánh Điệu Huyền Nguyệt rồi chắp tay nói. Huynh vẫn muốn tỏ ra xa lạ với ta thế à? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Tiêu Doãn Nhi cúi đầu hỏi lại. Không phải, tại hôm nay không chỉ có mỗi mình muội mà còn có người của Thánh Điệu Huyền Nguyệt nữa. Mục Vĩ sờ mũi rồi lúng túng nói. Muội yên tâm, đợi ta thu xếp xong việc của Huyết Minh, ta sẽ đích thân đến Thánh Điệu Huyền Nguyệt để thương lượng với thánh nữ của các muội, xin cho muội đi cùng ta. Nghe thấy thế, Tiêu Doãn Nhi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Mục Vĩ với đôi mắt ngấn lệ. Đồ ngốc này, khóc gì chứ? Mục Vĩ tiến lên rồi ôm Tiêu Doãn Nhi vào lòng, sau đó xoa đầu cô ấy và cười nói. Thay vì chung thủy với một mối tình một cách đường hoàng, chia bằng khiến cả ba muội đều vui vẻ. Với lại, càng nhiều phụ nữ thì ta càng được hưởng nhiều chứ sao? Sao cơ? Thế à? Đúng lúc này, Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Giao ở phía sau đã bước tới gần nhìn Mục Vĩ. Đương nhiên là không. Mục Vĩ run giọng nói. Ba người phụ nữ tạo nên một vở kịch, có ba muội đại diện cho phụ nữ trong toàn thiên hạ là đủ rồi. Sự thật đúng là vậy. Tần Mộng Giao vốn là người kiệm lời, luôn rất thanh cao và lạnh lùng, có thể gọi là mỹ nhân băng giá. Còn Phương Tâm Nhi thì ngây thơ đáng yêu, lương thiện, từ vóc dáng đến gương mặt đều khiến người ta vừa gặp đã thích. Tiêu Dọa Nhi thì xảo hoạt hơn với vẻ đẹp sắc sảo. Song bây giờ Tiêu Dọa Nhi đã là thiếu thánh nữ của Thánh Điệu Huyền Nguyệt, ngày thường luôn nghiêm nghị nên đã không còn vẻ tình nghịch và tùy hứng như trước nữa. Ngoài ra, cô ấy luôn bận lòng với Mục Vĩ nên lúc nào cũng buồn tuổi không vui nên cũng đã khác trước. Nhưng hôm nay, Mục Vĩ đã mở lòng đón nhận cô ấy. Do đó, vết thương lòng của cô ấy cũng đã tan biến dần. Mục Minh Chủ, việc đã xong. Chúng ta phải quay về Thánh Điệu Huyền Nguyệt rồi. Cáo tử. Vị Thánh Sử đứng cạnh Tần Mộng Giao chắp tay nói. Ừ, hôm nay đa tạ vị Thánh Sử. Mục Vĩ chắp tay. Tiêu Doãn Nhi vừa đi vừa ngoái lại, lưu luyến không muốn rời. Mục Vĩ thở hắt ra, cuối cùng đã vứt bỏ được tảng đá nặng trong lòng. Mấy năm qua, không phải hắn không biết Tiêu Doãn Nhi đã làm gì về mình, nhưng mỗi khi gặp lại rồi chia xa, bọn họ luôn không có nhiều thời gian để trò chuyện. Lần này, Mục Vĩ đã cảm thấy quá hổ thẹn với cô ấy, mà sự hổ thẹn này được tích lũy lâu ngày đã dần hóa thành một nỗi bận lòng. Có lẽ chính Mục Vĩ cũng không phát hiện ra rằng nỗi bận lòng ấy đã biến thành tương tư từ lúc nào. Khởi hành, xuất phát thôi. Sau chuyện huyền náo vừa rồi, mọi người đều bị thương nên cần phải chữa trị ngay. Vụ tập kích giữa đường này khiến Mục Vĩ nhận ra một điều. Sự quật khởi của mình đã bắt đầu khiến núi Huyền Không thấy nguy hiểm. Sự nguy hiểm ấy khiến họ nghĩ chỉ giết Mục Vĩ hắn mới có thể giải quyết được mọi chuyện. Nhưng đương nhiên Mục Vĩ sẽ không để họ được như ý. Lần này về Huyết Minh, hắn sẽ biến môn phái thành Vạn Trận Tông thứ hai. Hắn sẽ thiết lập một đại trận, một hàng phòng ngự mà không ai có thể phá vỡ được. Một ngày sau, cuối cùng thì nhóm Mục Vĩ cũng đã về đến Huyết Minh ở đảo Lạc Hồn. Minh chủ đã về. Là Minh chủ. Lần này Mục Vĩ trở về, cả đảo Lạc Hồn đã chào đón nồng nhiệt hơn. Minh chủ, cuối cùng thì người cũng về rồi. Chu Vân Văn cười lớn rồi tiến lên nói. Người không biết chứ, trong thời gian người rời khỏi đây, Huyết Minh của chúng ta đã nổi tiếng rồi. Hả? Người giành vinh quang trong cuộc thi của Thiên Đan Tông và Khí Cụ Môn, hơn nữa còn vượt qua các thầy luyện đan và thầy luyện khí rồi giành giải nhất. Chuyện này đã gây chấn động tiểu thế giới Tam Thiên. Các thầy luyện đan và thầy luyện khí đều đến đây xin gia nhập môn phái. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là núi Huyền Không ỷ mình là thế lực lớn hàng đầu ở tiểu thế giới Tam Thiên, nên các đệ tử của họ chuyên bắt nạt người khác. Vì thế nhiều võ giả và các gia tộc bị ép đến đường cùng đã đến nương nhờ chúng ta rồi. Đây là điều mà Mục Vĩ không ngờ tới. Lúc trước, hắn tham gia cuộc thi đan khí, đúng là định dùng danh tiếng để mở rộng Huyết Minh, nhưng không ngờ lại phát triển đến mức này. Mới có mấy tháng mà số lượng thành viên của Huyết Minh đã tăng lên đáng kể rồi. Chu Vân Văn cười nói rồi dẫn Mục Vĩ đi vào đảo Lạc Hồn. Hòn đảo này có diện tích rất rộng nên chứa mấy triệu người là chuyện rất đơn giản. Nhưng trước kia đây chỉ là một hòn đảo nhỏ nên dân số chỉ có mấy trăm nghìn người. Nhờ có Huyết Minh xuất hiện nên gần đây thành trì với số dân ít ỏi này đã náo nhiệt hẳn lên. Nhưng hòn đảo này có quá nhiều núi hoang và rừng rậm. Trước đó, Mục Vĩ cũng chỉ nhờ Huyết Vô Tình xây hộ các ngôi nhà gỗ ở trên đảo mà thôi. Nhưng bây giờ, khi Chu Vân Văn đến đây, ông ta đã vượt biển vào rừng. Mục Vĩ chỉ thấy cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Ngay phía trước mặt biển là một ngọn núi, hiện giờ đang có một đại điện màu đỏ rực đứng hiên ngang trên đỉnh núi. Hai chữ Huyết Minh sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Ông ta đã cho người dùng sức mạnh để mở một thông đạo ở vị trí trung tâm giữa các ngọn núi nối liền san sát. Đi xuyên qua các dạng núi ấy ra phía sau, sẽ thấy các ngọn núi nối liền đã được san bằng. Lúc này, mọi người đang bận rộn xây cung điện ở vị trí ấy. Minh chủ, ngày xưa khi còn ở núi Huyền Không, Lão Phu đã từng nhận chức chỉ huy xây dựng phủ đệ cho họ, nên dạo này cũng bận rộn ở đây để chuẩn bị xây dựng một cung điện có sức chứa cả chục nghìn người. Nói rồi, Chu Vân Văn dẫn Mục Vĩ đi ra phía sau xem. Cả một quảng trường lớn rộng mênh mông. Mời Minh chủ xem. Chu Vân Văn vùng tay, một sa bàn tích tụ chân nguyên lập tức xuất hiện. Đảo Lạc Hồn có diện tích rất rộng, nhưng xét tới tình trạng hiện giờ và sự phát triển sau này của Huyết Minh ta, Lão Phu mới muốn xây dựng một cung điện có thể chứa được cả chục nghìn người. Bên trái sẽ là đan các do Đồng Minh trưởng lão phụ trách, tiếp đó sẽ đến khí các của Hà Án trưởng lão. Bên phải sẽ là sân luyện võ cho đệ tử của Huyết Minh ta tu luyện võ thuật. Sau này chúng ta có thể xây dựng phòng luyện công ở đây luôn. Tiếp đó sẽ là trận pháp các. Lĩnh vực này thì Tập Lung trưởng lão quá quen thuộc rồi, nên ta không can thiệp. Rõ ràng, Chu Vân Văn đang rất kích động nên liên tục dẫn mọi người đi xem. Phía sau chính là Huyết Điện, đại điện của Huyết Minh. Sau đại điện sẽ là nơi ở riêng của Minh chủ, bao gồm phòng ở và phòng làm việc. Hai bên trái phải sẽ là nơi ở của thành viên trong môn phái. Nghe Chu Vân Văn giới thiệu, Mục Vĩ thầm thấy kinh ngạc. Nếu bắt hắn phải sắp xếp những việc này thì chắc hắn sẽ rối não mất. Không ngờ mới có mấy tháng mà Chu Vân Văn đã sắp xếp chu toàn và còn thực thi được nhiều như vậy. Các vị trưởng lão vất vả rồi. Minh chủ khách sáo quá. Chu Vân Văn lúng túng nói. Minh chủ, chuyện là thế này, các thiết kế đã bắt đầu thi công rồi, nhưng không bột đố gột nên hò. Chúng ta vốn chẳng có tài nguyên gì, ta cũng ngại không dám xin xỏ những người tới nương nhờ quá nhiều, cho nên công trình đang phải gác lại rồi. Mục Vĩ hơi ngẩn người rồi tỏ ra bối rối. Chết, ta quên mất. Mục Vĩ cười khổ nói. Ta đã gom được 200 tỷ linh tinh thượng phẩm, một nửa trong số đó ta đã đổi sang thiên tài địa bảo, chủ yếu dùng để luyện chế trận pháp, một phần thì dùng để luyện đan và luyện khí. Ta còn dư 100 tỷ linh tinh thượng phẩm ở thiên bảo các, để ta rút hết về mua vật liệu. Mục Vĩ căn dặn. Ông nhớ phải dùng hết, không được trừ lại một linh tinh nào đâu đấy. Đây là căn cứ sau này của huyết mình ta. Nếu có gì thiếu sót, thì sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm đấy. Thuộc hạ hiểu rồi ạ. Nghe thấy vậy, Chu Vân Văn đã yên tâm phần nào. À, còn nữa, thuộc hạ đã điều tra hết tất cả những người đến nương nhờ rồi. Không có một gian tế nào cả. Những ai trong vòng nghi vấn đều bị giữ ở bên ngoài để quan sát rồi ạ. Tốt. Thật ra Mục Vĩ cũng biết có nhiều việc hắn không cần phải nói, vì Chu Vân Văn vừa là trưởng lão của núi Huyền Không, vừa là trưởng lão cấp cao của nhà họ Chu, nên đương nhiên ông ta sẽ biết cần làm gì vào lúc nào. Nhưng sắp tới chắc hắn cần rất nhiều thời gian để ở lại đây trông coi huyết mình. Mục Vĩ bay vút lên cao rồi nhìn xuống phía dưới, sau đó thở phào một hơi. Huyết mình, đảo Lạc Hồn. Vị trí địa lý của hòn đảo này không có gì đặc biệt, chỉ có sóng nước vô tận. Bốn đại thần thú gồm Thanh Long phương Đông quản lý Mộc, Bạch Hồ phương Tây quản lý Kim, Chu Tước phía Nam quản lý Thủy và Huyền Vũ phía Bắc quản lý Thủy. Mục Vĩ nhìn xuống phía dưới rồi lẩm bẩm. Huyền Vũ là chủ của Thủy, vậy ta sẽ thiết kế một đại trận thuộc tính Thủy ở đây. Mình phải cho người ở tiểu thế giới Tam Thiên biết ai mới là bậc thầy trận pháp thật sự. Nếu thế thì mình sẽ làm Huyền Minh Chu Tiên trận. Quyết định xong, Mục Vĩ nhìn khắp đảo rồi nhắm mắt lại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 120 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.